Đừng cãi với tôi là luật sư đấy. Chương 6, tháng ngày yên bình, góc truyện audio.com. Đã 3 ngày sau kỳ kiểm tra, một buổi sáng nọ tại sân luyện tập của nhà Halaon, cách cách. Cách, tiếng gậy gỗ trầm đục va chạm vào nhau. Cronor và Phết đang luyện chiến đấu. Cậu nói cô còn chưa thành thạo trong đánh cận chiến ở dạng đi vai. Sử dụng trượng phép, nên trước tiên phải học đã. Còn kiếm thì sao? Phết dồn dập tấn công, còn Cronor chỉ xoay gậy đỡ, động tác tay cậu linh hoạt tới nỗi dù tấn công ở hướng nào cũng cản lại được, ngay cả trên đầu, sau lưng, sau ót hay những điểm mù của mắt cậu cũng cô hề hấn gì. Suốt cả trận cậu chỉ di chuyển xung quanh trong bán kính 3 bước chân, trong khi Phết phải liên tục tiêu hao sức để lấy đà đánh tới. Bây giờ cô mới hiểu bữa ca tra hôm trước với anh ấy chỉ như ăn kẹo thôi. Thiên lý đâu, sao lại có người mạnh thế này hả trời? Linh đi từ phòng bếp đi ra gọi, ăn sáng thôi hai đứa. Vâng dê dê, nói vậy nhưng động tác của hai người vẫn không thu lại. Phết lấy hết sức đánh một cú cuối cùng. Hay cách, Cronor không đỡ nữa, cậu đánh một đòn phản kích lại khiến Phết phải lộn mấy vòng trên không trung mới ổn định người hạ xuống. Cronor chơi xấu, cô bé bất mãn, nè em gái yêu quý, anh nói là đấu với em chứ cô phải là em đánh còn anh đỡ hoài được. Cronor khoanh tay nghiêm khắc. Nếu như vậy thì thả em đánh với người máy huấn luyện đi cho rồi. Chề, Phết bĩu môi thầm nhỏ giọng, có người máy nào đỡ đòn nhanh hơn anh đâu. Nhưng lỗ tai ai đó rất thính à, em nói gì? Hứ, Phết quay ngoắt đầu, không có gì, mẹ Lindy nhẹ nhàng hòa giải. Thôi nào, mẹ đã làm đồ ăn xong rồi, vào ăn thôi kẻo nguội mất. Ấy già, hai đứa nó biết cãi nhau rồi, thân thiết như vậy là dấu hiệu tốt à, chỉ có mami là cô đơn thôi. Hích hích, lấy khăn vờ chấm nước mắt. À hát, đó là của Nano. Ha nhỉ, Cronor chỉ vào gói biểu kiện trên tay Phết. Cô vui vẻ gật đầu. Vâng, là video mail. Hê, là vậy à, cậu rót cho mình ly sữa nhấm nháp, khẽ liếc nhìn tò mò với cái biểu kiện. Bảo con bé đó liên lạc trực tiếp bằng device cho rồi. Chi cho khó khăn vậy. Nói thật chứ cái thưa gọi là video mail đã bị đào thải từ cái thở mà đế trai nhớ nổi rồi. Không phải chê chứ công nghệ của trái đất đúng là lạc hậu. Nhưng bù lại thì đây là nơi sinh ra nhiều pháp sư tài năng đấy. Như là cô bé Nanoha gì đấy và cả một vị trưởng bối mà cậu rất tôn trọng nữa. Phết gãi đầu ngượng ngùng, chức năng liên lạc của Badis đã tạm bị tổng cục khóa rồi. Em muốn liên lạc riêng thì phải nhờ chị Amy kết nối từ Etherer tới cậu ấy. Nanoha muốn giới thiệu với em một số người bạn, chuyện về phép thuật cậu ấy vẫn chưa kể với ai nên video mail sẽ thuận tiện hơn. Ồ, Cronor đảo mắt suy nghĩ một hồi. Đưa Badis cho anh, giả, tuy không hiểu gì nhưng Phết vẫn đưa ra, mà pháp trận nhỏ chừng lòng bàn tay hiện ra trên không, nâng viên đá tam giác bay lên. Ngón tay Cronor lướt nhẹ, bỗng xuất hiện hàng loạt màn hình ảo chi chít thông tin. Đó là dữ liệu về Badis, cậu liếc mắt xem qua một lần, hừm, chỗ này, điểm nhẹ ngón tay, một cái ô vuông với chữ X màu đỏ chói mắt và tiếng máy móc ẻ cảnh báo cậu không được xâm nhập. Nhưng Cronor chặt lưỡi, TSK, bấy nhiêu làm khó được anh à, cậu búng tay, một hàng bàn phím ảo hiện ra, những ngón tay thoăn thoắt lướt trên phím, nhanh đến nỗi chỉ thấy tàn ảnh của bàn tay. Phết ngu người, mắt nhìn một mớ con số dữ liệu nhanh chóng xuất hiện rồi biến mất, tai chỉ nghe toàn tiếng. Tít tít, của bàn phím, góc truyện audio.com. Cuối cùng toàn bộ màn hình rút hết chỉ còn cái bảng màu đỏ giờ đã chuyển sang màu xanh lá với dấu tích. Cronor cầm lấy Badis đưa cho Phết. Anh đã bẻ khóa rồi đó, từ giờ cứ dùng thoải mái đi. Ê, cô bé lo lắng, vậy có sao cô anh? Mẹ Lindy cầm dĩa hoa quả từ bếp ra cười ôn hòa xoa đầu cô. Không sao đâu, có anh hai con bảo kê mà, có lần thằng nhóc còn bẻ cả khóa an ninh của máy chủ quân khu một rồi kia. Nhưng mà có ai dám ý kiến đâu, bấy nhiêu chỉ là muỗi. Quân khu một là quân khu nghiêm ngặt nhất chỉ sau tổng bộ chính của TSAB. Vậy mà nói bẻ là bẻ hả trời? Rốt cuộc thì Blue Angel có sức ảnh hưởng như thế nào với Tổng cục không? Thời, ít nhất thì cũng chả phải là một hành pháp giả bình thường được. Wow, Phết sáng mắt lên hâm mộ. Cronor tuyệt quá, đẹp trai, mạnh vãi, trưởng, thông minh, gia thế tốt, tiền đồ đang tiến tới, không những vậy còn biết công nghệ kỹ thuật nữa. Phết cảm thấy mình thật áp lực khi có một người anh hoàn hảo như vậy à, nhưng mà càng như thế thì cô càng phải cố gắng hơn mới được. Lindy cười cười châm chọc. Nó chỉ giỏi mấy cái vụ bẻ khóa, lây virus phá hoại, làm tê liệt hệ thống kiểu vậy thôi. Chứ mấy cái khác thì tạch lắm con gái à, Cronor đỏ mặt. Ca, San, thì mấy cái đó có lợi cho làm nhiệm vụ chứ bộ. Còn mấy vụ sửa chữa nghiên cứu gì đó có ích bao nhiêu đâu. Với lại con còn biết lập trình nâng cấp nữa. Chớ cô phải phá hoại thôi đâu. Rồi rồi, mẹ biết, mặc dù nói vậy nhưng cái điệu cười hồ ly đó vẫn không thay đổi. Phết rất nghi ngờ cái gen gian xảo này là từ mẹ. Nhưng Lindy đã từng nói với cô rồi, mami chỉ hơi lanh trong ứng xử bình thường thôi. Còn mưu mẹo trong chiến đấu là thừa hưởng từ Clyder Papa. Nhưng nói tóm lại thì cái nhà này đều éo quân từ. Chắc phết hiền dịu sắp biến chất theo cái xu thế này rồi. Cronor xoắn não với bà mẹ của mình, nhìn mặt là thấy gian rồi. Hai, nhưng mình cũng có tử tế hơn đâu. Vâng anh thủ đoạn hơn gấp tỷ lần, mẹ của mình cũng bình thường sao được. Ánh mắt cậu hơi nheo lại. Bà Dis của phết còn nhiều nhược điểm quá, chắc hôm nào cậu phải nâng cấp nó mới được, như vậy sau này làm nhiệm vụ sẽ an toàn hơn. Cách chương.